ai đưa ta hai cuộc đời như một, chung một niềm sâu vào lúc tuổi 20, trong lúc vòng tay em chưa chọn ân ai, nên nhiều đêm thức giấc em lo buồn đơn phương. Thương nhau rồi anh đừng sợ khi xa anh mất đi người thương. Lòng ước mơ hoa pháo nổ đỏ đường, nhưng mộng lòng không tròn. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau. Con xin ơn trên cho con lấy được người con yêu suốt đời, cho người yêu châu yêu mến cầu. Anh ơi hay chăng em đang khóc thầm vì đời ta lỡ lầm. Trên vùng ăn năn xin anh hiểu rằng em chỉ yêu mình. Chấp nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau, phận số em thương đế như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp, nhưng khi em bối rối nên tâm sự đêm nay. Anh vẫn là anh yêu muôn đời.